Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 31, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Trương Gia Sâm ba ba nói để đưa bé thứ nhất họ Miêu. Ninh Thư biểu thị, Trương Gia Sâm người này nàng cũng không cần. Nàng còn muốn cùng Trương Gia Sâm sinh con. Vì cái gì người Trương gia liền cảm thấy mình thật liền không phải Trương gia? Sâm không thể đâu. Rút đi Miêu gia cho Trương gia Sâm quang hoàn. Trương gia, Sâm quả thực không đáng một đồng. Đòi tiền không có tiền. Nhân phẩm còn không? Được, người Trương gia liền cảm thấy mình nên theo một mực. Vô luận Trương gia Sâm là cái dạng gì? Ninh Thư biểu thị buồn cười cực kỳ. Có loại trở lại cổ đại nữ nhân muốn tam. Tòng tứ đức cảm giác, dù là thời đại đang thay đổi, nhưng là có chút tư tưởng, là sâu gốc dễ cố. Tại có nhiều chỗ, nữ nhân thậm chí không thể lên bàn ăn cơm. Vô luận lúc nào, luôn luôn đem thật dày gông xiềng thêm tại nữ nhân trên. Thân, nữ nhân bây giờ không nhất định liền so cổ đại những nữ nhân kia sống. Được hạnh phúc, nữ nhân bây giờ muốn sinh con, nuôi hài tử. Gia đình công việc đều muốn bận tâm đến, không phải phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời a. Hiện tại liền để ngươi gánh nửa bầu trời. Trương gia Sâm mụ mụ nghe được hài tử muốn họ Miêu, sắc mặt nhìn không tốt, bờ môi động hai lần, đến cùng cũng không nói đến cái gì phản đối, hiển nhiên là không dám khiêu khích Trương gia Sâm ba ba nhất gia chi chủ uy nghiêm. Người Trương gia đều nhìn Ninh Thư, hiển nhiên là đang chờ Ninh Thư đáp án. Ninh Thư trong lòng đều muốn tức nổ tung. Cái này tính là gì a? Dùng tiền đem Trương gia Sâm lấy ra. Sau đó hoài thai 10 tháng. Chịu đựng sinh sản thống. Khổ. Sinh ra tới hài tử cùng mình họ Miêu chính là lớn lao ban ân. Quả thực thiên cẩu. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Nói ra. Có thể. Nhưng là công ty cũng không. Có bao nhiêu tiền. Tiền cũng không đủ, cho nên tiền này các ngươi nhiều ít, cũng muốn ra một điểm. Chúng ta nơi nào có tiền a? Không có tiền, Trương gia Sâm mụ mụ chém đinh. Chặt sắt nói, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Vậy dạng này cũng không có cách nào. Bởi vì lần trước thiết kế bản thảo bị trộm, nhà máy cũng không có cách nào khởi công. Nhưng là vẫn phải trả công nhân tiền lương. Trong công ty đã không có bao nhiêu tiền. Muốn cứu gia Sâm, chút tiền ấy là không đủ. Ta cũng là muốn cứu người, nhưng là điều kiện không cho phép. Ninh Thư buông tay nói, thực sự không được liền để gia Sâm ngồi mấy năm tù. Trương gia Sâm mụ mụ lập tức trừng mắt, dọc, chỉ vào Ninh Thư mắng. Ngươi, cái này hắc thí mắt nữ nhân chết tiệt. Có ngươi nói mình như vậy trượng phu. Sao, gia Sâm sao có thể đi ngồi tù? Ninh Thư nhìn xem Trương gia Sâm mụ mụ, nàng so trước đó còn muốn gầy một chút, xương gò má nhô thật cao, con mắt lõm đi xuống, tóc trắng cũng so trước đó nhiều, dù là hiện tại nổi giận đùng đùng cùng Ninh Thư nói chuyện, nhưng là vẫn có thể khiến người ta cảm thấy nàng khí hư cùng sợ hãi. Trương gia Sâm mụ mụ chính là một cái phô trương thanh thế, dương nanh múa vuốt người. Ninh Thư không để ý đến kêu gào Trương gia Sâm mụ mụ. Trương gia Sâm mụ mụ, thân là nữ nhân, nhưng cũng tuyệt đối ủng hộ nam quyền chủ nghĩa. Thậm chí yêu, cầu mình nữ nhi cùng con dâu đều lấy nam nhân làm trọng. Nhất là yêu cầu Ninh Thư người con dâu này muốn lấy con của nàng làm trọng. Có thể khúm núm thì tốt hơn. Cái này kỳ hoa tư tưởng quả thực để Ninh Thư không phản bác được. Trương gia Sâm mụ mụ kỳ thật trong nhà không hề nói gì quyền. Tất cả quyết, sách đều là nắm giữ tại Trương gia Sâm ba ba trong tay. Tại trong hoàn cảnh, như vậy lớn lên Trương gia Sâm là một cái đại nam tử chủ nghĩa tâm lý nghiêm. Trọng người, dù là Miêu Diệu Diệu đối Trương gia Sâm rất tốt, cũng không có bởi vì gia thế của mình xem thường Trương gia Sâm, nhưng là Trương gia Sâm chính là cảm. Thấy lòng tự trọng nhận lấy vũ nhục, phủ định Miêu Diệu Diệu tất cả. Con dâu, trong nhà của chúng ta xác thực không có tiền. Nhiều lắm là nhiều, lắm là cũng chỉ có thể xuất ra 10 vạn khối. Trương Gia Sâm ba ba nói. 10 vạn khối. Xem ra 2 năm này Trương Gia Sâm thật hướng Trương Gia đưa không? Ít tiền mà lại Ninh Thư tin tưởng. 10 vạn khối tuyệt đối không phải Trương Gia Sâm ba. Ba danh giới cuối cùng. Ninh Thư lắc đầu. Nói ra, 10 vạn khối chỗ đó đủ. Gia Sâm tham ô gần 7,8 triệu. Khoản tiền lớn, việc này không có dễ dàng như vậy giải quyết. Nếu như không, thể đem những này lỗ thủng bổ sung. Chuyện này khẳng định liền không giải. Quyết được gì? Mấy trăm vạn? Trong nhà của chúng ta nào có mấy trăm vạn? Miêu tỷ, nhà ngươi, có tiền như vậy, chẳng lẽ liền không thể xuất ra số tiền này sao? Trương Tiểu, muội nghe xong mấy trăm vạn, kém chút nhảy dựng lên. Nhiều tiền như vậy chính là bán đứng bọn họ cũng góp không ra. Ba ba, muốn hay không liền để ca ca. Trương Tiểu muội lời nói vẫn không. Nói gì? Trương Gia Sâm ba ba sắc mặt lập tức mãnh liệt. Kia là ngươi ca ca. Nói cái gì đều muốn đem ca ca của ngươi cứu ra. Hiển nhiên Trương Tiểu muội có ý tứ là để ca ca của mình ngồi mấy năm tù đem. Mấy trăm vạn cho chống đỡ. Kỳ thật tính toán vẫn là rất có lời. Không có bao nhiêu người có thể tại thời gian mấy năm kiếm cái 7,8 triệu. Gần 1.000 vạn. Ninh Thư liền ở bên cạnh nghe. Giữ im lặng. Trương Gia Sâm ba ba hướng Ninh Thư kiên định nói ra. Mặc kệ như thế nào. Người đều là muốn cứu. Như vậy đi. Về sau có đứa bé trai theo họ ngươi. Đứa bé thứ nhất cũng theo họ ngươi. Có hai đứa bé họ Miêu. A Tịch đi. Nghe ý tứ này. Đây là muốn sinh hai đứa bé trở lên. Có hai đứa bé họ Miêu. Dù sao cũng phải còn có hài tử họ Trương đi. Em ma. Ninh Thư sờ soạng một cái mồ hôi lạnh. Cầm loại vật này đến bàn điều kiện. Ninh Thư cảm thấy quả thực chính là không. Thể tưởng tượng. Không có Trương Gia Sâm. Cũng có thể sinh con. Đến tinh trùng. Kho đi chọn lựa yêu chất nhất tinh trùng. Sinh ra tới hài tử 100% là thuộc về. Mình. Còn cần ngươi dạng này ban ân. Ninh Thư nhếch nhếch miệng nói ra. Như vậy đi. Trong nhà không phải còn có. Phòng nhỏ. Đem bộ phòng này bán. Tiền của hắn ta đến trợ cấp như thế nào? Ninh Thư ý tứ chính là đem Miêu ba mua cho Miêu Diệu Diệu cùng Trương Gia Sâm. Phòng cưới bán đi. Cái này không được. Trương Gia Sâm ba ba trực tiếp phản đối. Phòng ở chính. Là một gia đình cơ sở. Chính là đập nồi bán sắt cũng không thể bán phòng ốc. Đây không phải tại nói cho người khác biết cái nhà này không vượt qua nổi sao? Trương Gia Sâm ba ba mặc dù là nông dân, nhưng là có một số việc đầu vẫn là rất rõ ràng, nhất là có thể tại trong thành này có phòng ốc của mình rất không dễ dàng. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, nhưng là bây giờ rất cần tiền, đợi đến trong tay, dư giả một điểm, một lần nữa mua phòng ốc, có cứu hay không người liền ngươi một câu. Trương Gia Sâm ba ba gấp, khóa chặt lông mày, miệng bên trong hút lấy thuốc lá, sợi, toàn bộ phòng tiếp khách khói mù lượn lờ, mùi khói sặc đến người khó. Chịu, cuối cùng Trương Gia Sâm ba ba vẫn là làm ra bán phòng ốc quyết định. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, phòng ở rất nhanh liền có người mua, bất quá giá cả ép tới rất thấp, trước kia, tăng thêm các loại trang trí cùng gia cụ hơn 200 vạn phòng ở. Trực tiếp bị áp, đảo 100 vạn, hơn 100 vạn cách 7,8 triệu còn kém rất nhiều. Nhưng là Trương Gia Sâm ba ba, vẫn là quyết định bán. Tiền của hắn đều từ Ninh Thư đến bổ lậu, là chính nàng, nói tiền còn lại nàng đến bổ. Phòng ở rất nhanh liền bán mất, bất quá chuyển tay lại về tới Ninh Thư trong. Tay, lần này giấy tờ bất động sản chỉ có Miêu Diệu Diệu danh tự. Không có. Trương Gia Sâm tên, nhà này phòng ở liền rốt cuộc không phải Trương Gia Sâm cùng Miêu Diệu Diệu. Cưới sau cộng đồng tài sản, hào trạch bị niêm phong, bộ phòng này cũng không có phần của hắn. 2 năm này, phấn đấu đồ vật cũng không có. Trương Gia Sâm hiện tại đã không có gì cả. Hơn, nữa còn muốn đối mặt lao ngục tai ương. Ninh Thư đem giấy tờ bất động sản thu lại, cười nhạt một tiếng, hết chương.